Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Đặc biệt Nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Ở tập 4 thì chúng ta đang tiếp nối cái mạch kể chuyện của nhân vật Bình với nhà báo Thúy. Và chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của cuộc đời đầy sóng gió của nhân vật Bình. Bình nói tiếp và câu chuyện lại được tái hiện. Vào một ngày mùa đông năm 1980, Phạm Bình rời trại tạm giam của công an tỉnh để đi trại cải tạo của bộ. Bình cùng với khoảng 20 phạm nhân khác, cứ hai người một xích lên một chiếc xe tải phủ bạt kín mít. Trên xe có một tốp 4 cảnh sát đi cùng, kèm theo là một con chó béc dê. Con chó ngồi chồm hổm trên xe và nhìn đám phạm nhân bằng một ánh mắt hết sức cảnh giác. Bình được đưa vào trại cải tạo số 3, nằm ở một vùng trung du Bắc Bộ. Mọi người làm thủ tục nhập trại. Trong lúc chờ làm thủ tục, Bình nhìn thấy một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy, nom nét mặt rất khắc khổ và u uất, hì hục đẩy một chiếc xe Easy của Liên Xô đi từ cổng vào. Trời rét như thế nhưng mồ hôi ông ướt đẫm lưng áo. Ông bảo với anh nhân viên bảo vệ: "Ôi, tôi phải đẩy chiếc xe này gần 3 cây rồi, mệt quá đi mất." Anh hạ sĩ bảo vệ hỏi: "Sao lại phải đẩy đến 3 cây? Không có chỗ nào sửa chữa xe nữa à?" Ông đại úy nói: "Đảo đâu ra cái chỗ chữa cái loại xe này bây giờ? Mà tôi đã nói rồi, loại xe này không có phụ tùng thay thế, thợ sửa chữa ở đây trái nào ra hồn, đem mà vứt quách tôi đi." Đúng lúc ấy, giám thị trại giam, một sĩ quan đeo cấp hàm trung tá đến. Ông nhìn thấy đại úy lại chuẩn bị đẩy xe, ông bảo: "Ôi, anh Can, xe lại hỏng à?" Người đại úy tên là Can nói: "Vâng, báo cáo anh, lại hỏng, mà số tôi làm sao ấy, đi cái xe này chỉ hỏng thôi." Bình để ý vào chiếc xe máy và quên đến lượt mình làm thủ tục. Một sĩ quan bảo Bình: "Cởi quần áo ra." Bình líu díu cởi quần áo, vào trong phòng để khám. Anh ta lại hất hàm ra lệnh. Bình vào trong phòng. Ở đó đã có một số cán bộ nhân viên y tế của trại. Họ khám Bình, cân nặng, đo chiều cao, đo vòng ngực, đo huyết áp, rồi bắt Bình chồng mông lên để khám hậu môn. Bình lặng lẽ làm theo như một cái máy. Một người bảo Bình: "Thằng này nom khỏe mạnh thật, mày được đấy." Rồi một người bảo Bình: "Số mày cũng không may. Giá mà mày phạm tội sớm thêm ít ngày, có phải thoát, đỡ được bao nhiêu không? Mày lại phạm tội đúng vào ngày sinh nhật." Bình chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười buồn buồn. Một người hỏi: "Xòe tay ra tao xem." Bình xòe tay ra, người kia sờ tay Bình và bảo: "Ờ, tay thằng này chắc tay làm thợ đây. Chắc chắn lắm. Sao, trước làm thợ máy à?" Bình gật đầu: "Vâng, cháu làm thợ máy." "Thợ máy gì?" "Dạ, cháu là thợ sửa chữa xe đạp xe máy thôi ạ." "Ồ, mày biết sửa chữa xe máy à? Thế mà nhìn cái xe máy của ông Can kia kìa, liệu có chữa được cho ông ấy không?" Bình bảo: "Dạ, cháu cũng chưa biết ạ." Thế rồi một anh sĩ quan chạy ra bảo ông Can: "Anh Can ơi, ở đây có thằng cu này, nó biết sửa chữa xe máy đấy." Ông Can nhìn Bình chòng chọc rồi phẩy tay: "Thằng danh này thì biết gì về xe." Đang định dắt xe đi thì ông quay lại hỏi: "Này, thế trước mày chữa xe ở đâu?" "Dạ, cháu chữa xe ở nhà ở cửa hiệu thôi ạ." "Mày đã bao giờ nhìn thấy cái xe này chưa?" Bình gật đầu: "Dạ thưa ban, xe này cháu chưa chữa, nhưng cháu đã chữa những cái xe tương tự ạ." Ông Can lại hỏi: "Tương tự là xe gì?" Bình đáp: "Dạ thưa ban, cháu đã chữa xe Cider K, xe hạnh phúc của Trung Quốc, cháu chữa xe Java 360. Xe của công an thì cháu cũng chữa nhiều loại rồi, kể cả cái xe Electron mới nữa." Ông Can ngạc nhiên: "Ôi, thế cửa hàng của mày ở đâu mà chữa nhiều xe thế?" "Dạ, cửa hàng cháu ở gần đồn công an khu Đống Đa, nên các chú công an ở đấy hỏng xe thì cứ đến nhờ cháu chữa hộ. Cháu chữa nhiều rồi nên cũng quen." Ông Can nhìn Bình như xoáy rồi bảo: "Được." Rồi ông bảo anh cán bộ công an đang ghi sổ: "Nếu thế thì ông đề xuất đưa thằng này vào đội kỹ thuật nhé." Anh kia nói: "Đây là danh sách của nó, là đưa nó về đội chăn lợn rồi. Còn nếu anh muốn đưa nó về đội hậu cần kỹ thuật thì anh phải nói với giám thị." Vừa lúc đó ông trung tá giám thị trưởng ở đâu quay về. Ông Can túm lấy luôn và bảo: "Anh ơi, tôi xin anh thằng khu này về đội kỹ thuật." Anh trung tá giám thị hỏi: "Anh đưa nó về đấy làm gì? Nó biết nghề gì mà đưa về đấy?" "Nó biết chữa xe máy anh ạ. Nó vốn làm nghề chữa xe máy đấy." Anh trung tá nhìn Bình thì bảo: "Trước học hành cái gì?" "Dạ thưa cán bộ, cháu không học hành gì." Ông ngạc nhiên hỏi: "Thế không học hành gì, sao lại chữa được xe?" "Dạ bố cháu truyền nghề cho ạ." Anh trung tá giám thị nhìn Bình vẫn bằng con mắt tò mò rồi bảo: "Thôi được rồi. Nếu như anh Càn đã muốn thế thì tôi đồng ý. Xem nó làm ăn thế nào. Nếu nó không chữa được thì lại cho về đội chăn lợn. Ông này bảo, thằng này trong mặt mũi cũng tử tế đây. Lần đầu có tiền án phải không? Bình cúi đầu. Dạ, vâng ạ. Ông cầm lấy tập hồ sơ của Bình, lật lật xem lướt qua rồi bảo. Mười mấy tuổi đầu đã phạm tội giết người. Thời buổi này, đúng chẳng biết ra làm sao nữa. Thôi, có khi số mày gặp may đấy. Mày được bác Can đây nhận đưa về đội kỹ thuật. Cố mà làm cho nó tử tế. Bình cúi đầu. Dạ, vâng ạ. Bình được xếp vào đội kỹ thuật. Ngay sau khi về nhập phòng giam, ông Can gọi Bình lên. Mày lên xem cho tao cái xe. Bình lên thì đã thấy có 5 người thợ cũng là phạm nhân đang xúm xít xung quanh cái xe. Bình hỏi, tình trạng xe ra sao hỏa ban? Ông Can nói, nó cứ nổ ạc ạc mấy tiếng rồi lại chết. Bọn ở đây nó đã kiểm tra hết rồi. Bình nói, vâng, thế để cháu xem. Bình đạp máy thử thì chiếc xe chỉ nổ rú lên một tiếng rồi khói ục ra và chết lịm. Bình ngồi thừ ra và trong đầu nghĩ, không biết đây là căn bệnh gì, một loại bệnh chưa từng gặp. Thấy Bình ngồi thừ ra, ông Can sốt ruột hỏi, sao, mày phát hiện ra bệnh rồi? Bình lắc đầu nói, dạ thưa ban để cháu nghĩ một chút ạ. Rồi Bình bảo ông Can, dạ cháu xin ban, cho cháu một chút dầu luyên sạch ạ. Ông Can hất hàm ra hiệu, một phạm nhân chạy đi cầm một chai dầu luyên loại AK-15, loại dầu luyên xanh lè của Liên Xô cũ ngày xưa mang đến. Bình hỏi, dạ có cái bịt tra dầu không ạ? Một phạm nhân lại chạy vào trong kho cầm cái bịt ra. Bình đổ một chút dầu luyên vào trong bịt rồi tháo bù gì ra, bơm thẳng vào trong xi lanh. Thấy cách làm của Bình, nhiều người ngạc nhiên. Cho vào xi lanh, Bình mở bù gì ra, đạp 10 cái rồi bịt ngón tay lại, rồi lại đạp tiếp. Đợi dầu luyên từ trong máy phụt ra, rồi Bình lại lắp bù gì vào. Lần này sau vài lần đạp, chiếc xe nổ máy, tiếng nổ tròn hẳn, giòn tan. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Ông Can hỏi, ôi, thế là nó mắc bệnh gì thế mày? Bình nói, dạ thưa ban, căn bệnh này không chữa được, chỉ được một lúc rồi lại hỏng ạ. Ông Can hỏi, làm sao mà lại hỏng? Dạ thưa ban, chắc mang bị mòn quá rồi, cho nên nó bị tụt hơi, nổ lên một cái rồi chết. Cho dầu luyên vào thì kín hơi, nổ được một lúc nhưng đi không được lâu thì nó lại bị. Ông Can hỏi, thế có cách nào khắc phục được không? Bình nói, dạ bây giờ chỉ còn cách thay chắc mang mới, do lại xi lanh hoặc là nâng cốt. Ông Can thở hắt ra. Dọa xi lanh, nâng cốt. Thế thì đào đâu ra thợ ở cái xó này để dọa xi lanh? Vậy có cách nào để khắc phục không? Bình nói, dạ cũng có cách khắc phục được. Nhưng hôm nào ban để cho cháu mở máy ra, xem tình trạng hỏng đến mức độ nào đã. Nhưng cháu chắc chắn, nghe tiếng máy nổ thế này, thì thằng xi lanh đã có gờ, và xe này cũng đã chạy khoảng 7-8 vạn cây số rồi. Ông Can nói, ô, thằng này giỏi, xe này cũng phải thế rồi đấy. Nó chạy ở đây gần 4 năm rồi đấy. Mà xe này đi lên rừng xuống biển đấy. Bình nói, nếu như vậy thì xe giữ được đến thế này là giỏi rồi. Ông Can bảo, mày nói đúng đấy. Ngày trước, chú công an giữ cái xe này cũng là một tay thợ có tiếng đấy. Thưa bạn, thế giờ chú ấy ở đâu ạ? Bình lễ phép hỏi. Ông Can nói với giọng buồn buồn, hy sinh rồi, bị phạm nhân giết chết. Bình nghe mà thấy lạnh cả người. Rồi ngày hôm sau, Bình tháo tung cả chiếc EZ ra, và anh khắc phục được căn bệnh của chiếc xe ấy, làm chiếc măng căng lên và xe chạy tử tế hẳn. Được làm ở tổ kỹ thuật nên cuộc sống của Bình ở trong trại giam cũng khá hơn phần nào. Phạm nhân trong buồng của Bình có khoảng 15 người, tất cả đều từng võ vẽ biết kỹ thuật về xe cộ, lái ô tô, lái công nông, nhưng tất cả cũng đều làm tay ngang. Ở trong buồng giam có một người phạm tội giết người, bị kết án chung thân, cũng là thợ. Một buổi tối, ăn cơm xong, đến giờ sinh hoạt, các phạm nhân ngồi kiểm điểm xem hôm nay làm được những việc gì, lao động chăm hay không chăm, năng suất như thế nào. Buồng trưởng buồng giam của Bình có một cái tên rất lạ, đó là Trần Văn Bĩ. Bình không hiểu sao anh ta lại tên là Trần Văn Bĩ. Nếu là Bí, Bi hoặc Bì thì còn có lý, nghe nó còn thuận mồm, đây lại là Bĩ. Mãi về sau này Bình mới biết rằng anh ta được sinh ra đúng lúc nhà mạt vật, đồ ăn thức uống không còn gì cả. Ba mẹ sinh anh ấy nằm ở trạm xá, cho người chạy về nhà hỏi ông bố đặt tên con là gì, thì chả hiểu sao, ông bố nói luôn, đảng cường Bĩ cực đây, thôi, đặt luôn là thằng Bĩ. Thế là hắn có cái tên Trần Văn Bĩ. Bĩ ngồi ở một góc phòng, và các phạm nhân khác ngồi xung quanh. Sau khi mọi người kiểm điểm về công việc đã làm được, chưa làm được trong ngày, không hiểu sao Bĩ nhìn Bình gườm gườm, và tự nhiên có hai thằng đến ngồi bên cạnh. Bình đã cảnh giác về điều này, đã ngồi xích ra, nhưng chúng vẫn ngồi sán vào. Thế rồi Mỹ cao giọng: "Thằng Bình kia, tao nghe nói rằng mày được lòng quản giáo can, nên từ ngày mày vào đây, mày không có ai ra gì, có phải không?" Bình khép nép nói: "Dạ thưa anh, em đâu dám như thế ạ." Như chỉ chờ có thế, Mỹ quắc mắt nhìn Bình và đập tay xuống sàn. "Thằng chó, mày tưởng bố ngồi như thế này để làm không công cho chúng mày đi à?" Bình ngơ ngác hỏi lại: "Anh bảo làm không công là như thế nào ạ?" Bí nói luôn: "Cầm một." Rồi Bí bảo hai thằng hai bên: "Và vào mồm nó cho tao 10 cái." Gã ngồi bên cạnh vừa đưa tay định vả Bình thì tác phản xạ của một người đã từng ẩu đả nhiều và cũng là người giỏi võ, Bình bật ngửa người ra đằng sau, đạp cho cả hai ngã bổ xoài về đằng trước. Bí gầm lên: "À, thằng này giỏi nhỉ, mày dám chống lại bố mẹ." Thế rồi hai thằng kia vùng dậy lăn xàm vào Bình. Bình lùi về một góc tường để đỡ được ba mặt, rồi tay đấm chân đá, Bình chống trả quyết liệt. Đang lúc đánh nhau chưa kịp phân thắng thua thì cánh cửa buồng giam bật mở, các cán bộ quản giáo ùa vào. Tiếng ông Can gầm lên như sấm: "Tất cả đứng úp mặt vào tường." Một gã còn lúng túng chưa kịp đứng, ông Can túm tóc đập đầu vào tường bốp một cái. Ông bảo: "Chúng mày giỏi thật, dám đánh nhau trong buồng giam, còn coi ai ra gì không?" Ông Can và một quản giáo khác túm mặt từng thằng quay ra hỏi: "Sao, những thằng nào đánh nhau?" Ông nhìn thấy hai gã vừa bị Bình đánh, một thằng mặt tím bầm, một thằng còn đang chảy máu mũi. Ông hỏi: "Chúng mày đánh nhau phải không? Thằng nào đánh?" Một gã chỉ vào Bình. Ông Can túm gái Bình quay lại hỏi: "Tại sao mày đánh nhau?" Lúc này Bình nhìn mặt gã buồng trưởng thì thấy ánh mắt gã cụp xuống có vẻ sợ hãi. Bình bảo: "Dạ thưa ban, không phải đánh nhau đâu ạ." Ông tát Bình bốp một cái. Ông bảo: "Không đánh nhau, hai thằng kia nó vừa khai, mày đánh chúng nó chảy máu mồm còn gì." Bình cúi đầu: "Dạ thưa ban, anh em dạy võ nhau ạ." Ông Can quắc mắt hỏi lại: "Dạy võ? Mày biết võ?" Bình bảo luôn: "Dạ thưa ban, vâng ạ, ở ngoài cháu cũng biết võ ạ." Ông Can hỏi: "Võ của mày trình độ thế nào mà mày dám dạy chúng nó?" Bình nhanh trí bảo ông Can: "Dạ thưa ban, ngày xưa cháu đi học đã được giải võ ở tỉnh rồi ạ." Ông Can nghe có vẻ ngạc nhiên, ông hỏi Bình: "Có đúng mày biết võ không?" "Dạ đúng ạ." Ông Can cười khẩy rồi bảo anh sĩ quan đi bên cạnh: "Nó nói nó biết võ. Được rồi, bây giờ thế này, nếu như mày biết võ thật thì mày phải đánh nhau với cán bộ này. Còn nếu mày không biết, tôi nói dối, ăn đòn đừng có trách." Và như chỉ chờ có thế, anh cán bộ quản giáo kia xông vào Bình. Nhưng Bình chỉ đứng im nhắm mắt chịu hai cú đấm như trời giáng. Ông Can bảo: "Mày biết cái gì đâu, nếu người biết võ thì không thể đứng im được." Bình bảo: "Dạ thưa ban, cháu không được phép đánh lại ban ạ, dù là thật." Câu nói của Bình khiến nét mặt của ông Can giãn ra. Ông Can bảo: "Thế mày lấy cái gì để chứng minh là mày biết võ?" Bình bảo: "Dạ thưa ban, cháu chứng minh được ạ." Rồi Bình cởi áo, đứng tấn: "Dạ thưa ban cứ đấm vào bụng, đá cũng được, hoặc lấy gậy vột cũng được ạ." Ông Can hất hàm ra lệnh cho anh quản giáo. Anh quản giáo cầm dùi côi bằng cao su, thẳng tay đánh vột vào bụng Bình, rồi côi nảy ra ngoài. Chỉ chờ có thế, ông Can nhìn Bình bảo: "Ôi, thằng này đúng con nhà võ thật, khá lắm, khá lắm. Thế mày dạy võ chúng nó thế nào mà lại đánh cho chúng nó chảy máu mồm máu mũi thế kìa?" Bình bảo: "Dạ, cháu nhỡ tay ạ." Ông Can có vẻ hài lòng rồi nghiêm giọng: "Này Mỹ, tao nói cho mày biết, mày mà không cẩn thận là đi phòng giam khác đấy nhá. Còn ở đây, tao cấm chúng mày tập võ. Định nổi loạn à? Từ nay cấm tiệt, không có võ nghệ gì cả. Còn nếu dư thừa sức lực thì mai đi lao động." Rồi ông Can nhìn Bình trìu mến bảo: "Còn thằng này, ở đây còn một số xe máy của cán bộ, ngày mai mày phải bảo dưỡng." Ông Can và cán bộ quản giáo đi rồi, Bí mới đến cạnh Bình và nói: "Được, chú mày khá lắm, rất khá. Tao cũng không ngờ chú mày võ nghệ được như vậy. Nhưng thôi, hôm nay chứng tỏ chú cũng là loại hảo hán. Từ nay chú sẽ làm trợ lý cho anh." Bình ngạc nhiên và hỏi: "Dạ trợ lý là làm gì hả anh?" Bí tự nhiên bật cười và bảo: "Trợ lý, đây có phải công chức nhà nước đâu mà trợ lý. Thôi, mày cứ hiểu mày là người của tao, và tao qua cái mồm mày để bảo bọn khác. Thôi, hôm nay coi như là một bữa ra mắt. Lấy rượu ra đây." Bình ngạc nhiên vô cùng. Ở trong trại giam, vốn được kiểm tra cẩn mật như vậy, mà nó giấu được rượu, giấu ngay ở trong gối. Hóa ra ở trong gối, chúng nhét vào đó một bao ni lông dày. Thế rồi đổ rượu vào đó. Không hiểu cách nào mà lấy được rượu, nhưng không tiện hỏi. Bình hỏi Bỉ: "Gối thế này mà không sợ vỡ à?" Bỉ nói: "Lại hỏi ngu rồi. Nó là cái gối, nhưng thực ra quai giam gối nên đó đâu." Một gã dắt rượu ra một ca nhựa. Bĩ cầm ca nhấc lên. Thôi, hôm nay chúc mừng chú em. Bĩ nâng lên tập một ngụm rồi chuyển cho Bình. Bình nhấp một ngụm mà suýt phì ra ngoài. Bởi vì một thứ rượu gì đã nặng, lại còn nồng mùi cồn. Thấy Bình nhăn mặt nhăn mũi, Bĩ hỏi, khó uống lắm phải không? Bình bảo, vâng ạ, rượu gì mà kinh thế anh? Bĩ cười sằng sặc và bảo, thằng này đúng là nhập kho lần đầu, thiếu sự hiểu biết. Đây là cồn. Cồn này là cồn công nghiệp. Bình trợn mắt, cồn công nghiệp? Cồn này ở đâu ra? Cồn này là dưới bọn xưởng mộc. Chúng nó dùng để pha chế vắc ni, mà tao xin được mang về đây pha loãng ra để uống. Cái này uống nhiều thì không được, nhưng thi thoảng nhấp một chút cho đời nó lên tiên thì không sao. Về sau mình mới biết, Bĩ cũng là một kẻ bị án tù chung thân về tội cướp. Hắn bị tội cướp, nhưng do người bị hại chạy, lao đầu vào cột điện mà chết, nên hắn bị án nặng. Hơn nữa, bản thân hắn ngày xưa cũng đã có 2 tiền án, còn tiền sự thì không thể đếm được. Trong số phạm nhân ở đây, có một người kỳ lạ hơn cả, đó là Trí Thiện. Thiện còn khá trẻ và ngày xưa, theo như Thiện kể lại, được đi tu từ bé. Nhưng lớn lên, Thiện bỏ cửa chùa, đi làm ăn, và rồi thế quái nào, gia nhập vào đám giang hồ. Trại cải tạo số 3 là một trại khá lớn của Bộ Công an. Phạm nhân vào đây, người bị án thấp nhất cũng 7 năm tù. Trại có 4 phân khu. Trong đó có một khu nữ. Khu nữ với khu nam cách nhau khá xa và có hàng rào ngăn cách. Ở bên khu nhà giam nam cũng nhìn thấy nữ, nhưng nói chung là không có cách gì để có thể liên lạc được, vì từ khu này sang khu kia có đến gần 400 mét. Bình ở đội sửa chữa ô tô, xe máy và nông cụ. Phòng giam của Bình là phòng số 7. Đó là một căn nhà được xây chắc từ rất lâu rồi. Tường bằng đá và bệ để nằm là bệ gạch, chứ không phải là bệ xi măng. Phòng giam chừng khoảng độ 40 mét vuông. Ở đó có khoảng 15 người. Nói chung với diện tích như vậy cũng là khá rộng. Ở góc phòng là buồng vệ sinh. Theo phân công của buồng trưởng Bĩ thì mỗi người trực một ngày, trừ buồng trưởng và buồng phó là không phải trực. Bình mới vào nên được xếp nằm ngay cạnh khu nhà vệ sinh. Những ngày đầu đối với Bình như một cực hình, vì từ tờ mờ sáng, phạm nhân đã bắt đầu xếp hàng đi vệ sinh. Ở phòng giam, Bình là loại án 10 năm tù, gần như loại nhẹ nhất. Còn những người khác đều lĩnh án 18 năm, thậm chí có những người 20 năm và có cả án trung thân nữa, như buồng trưởng Bĩ là bị án trung thân. Trong phòng giam có một người tên là Trí Thiện, trước đây từng đi tu. Trí Thiện gương mặt nom rất hiền lành. Lúc đầu Bình không hiểu được tại sao một người như vậy lại phạm tội giết người. Về sau khi thân nhau, Trí Thiện mới kể cho Bình nghe về cái vụ giết người của Thiện. Trí Thiện vốn tu ở một ngôi chùa ở gần Lạng Sơn. Đó là một ngôi chùa cổ. Trí Thiện được gửi vào chùa từ bé. Bởi vì theo như Thiện kể thì Thiện là con cầu tự. Khi đó bố mẹ Thiện đi xem bói. Và thầy bói phán rằng nếu như không đưa Thiện vào chùa thì Thiện sẽ chết yểu. Thế nên bố mẹ Thiện gửi anh ta vào chùa với suy nghĩ rằng chờ đến năm Thiện 24 tuổi, tức là hết 2 con giáp, thì sẽ cho hoàn tục lấy vợ. Ngôi chùa mà Thiện ở có tên là Sùng Phúc Tự, một ngôi chùa cổ khá lớn, nằm ở nơi heo hút, xa dân cư. Ngôi làng gần nhất cũng phải cỡ 500 mét. Chùa có hơn chục người, vừa nhà sư, vừa chú tiểu. Ở chùa có rất nhiều pho tượng cổ. Thiện ở đấy và hàng ngày Thiện đi làm ruộng, làm rừng. Chả hiểu thế quái nào mà có một bọn thanh niên ở gần đấy đã đến móc nối với Thiện. Chúng tán tỉnh, dụ dỗ bằng rất nhiều cách. Và cuối cùng, Thiện đã nhập bọn với chúng. Và rồi chính chúng đã bày mưu tính kế cho Thiện, lén mở cửa chùa vào ban đêm, để chúng lèn vào, lấy pho tượng. Đêm hôm ấy, Thiện mở cửa cho chúng lấy trộm tượng, thì bị sư cụ phát hiện. Sư cụ kêu la, để cứu đồng bọn. Thiện bịt mồm sư cụ, và trong lúc ẩu đà, chúng đã giết chết sư cụ. Khi bị bắt, chúng đã khai ra vai trò của Thiện, thế là Thiện cũng bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Vào tù, Thiện thực sự hối lỗi. Thiện không biết gì về xe máy ô tô, nhưng vào tù, Thiện được ở chung với phòng giam này, cũng là để có người sai vặt. Hàng ngày Thiện làm đủ các thứ việc mà cánh thợ sai. Tối, Thiện ngồi một chỗ, lầm rầm tụng kinh. Gối đầu giường của Thiện có mấy quyển Phật học. Bình nhớ có quyển Lược sử Phật giáo Việt Nam, có một quyển sách cũ rích không biết Thiện lấy ở đâu ra, có tên là Tây Tạng Huyền Bí, của một nhà sách của chế độ Sài Gòn cũ, xuất bản trước năm 1975, rồi lại có một quyển tập tu thiền. Một hôm Bình hỏi Thiện, anh đọc những sách này phòng có ích gì? Thiện nói, em cứ đọc đi, chịu khó đọc đi, mỗi ngày chỉ nửa trang thôi, dần dà có thể em sẽ biết được điều gì đấy. Chẳng hiểu giữa Bình và Thiện có mối quan hệ nhân duyên nào đó, Thiện cứ giải Bình về giáo lý nhà Phật, Chỉ sau 5 tháng, Bình đã hiểu thế nào là quy y, thế nào là tam bảo, thế nào là ý nghĩa của phép tiền định và cũng tập tiền. Có thể nói những ngày ở trong trại giam, ở gần Chí Thiện, Bình đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Bình đã hiểu được về sự sống và cái chết, đã hiểu thêm về cái gọi là sự tái sinh của kiếp người. Và tự nhiên trong Bình, một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó, nếu kiếp này mình sống không tốt, thì kiếp này kiếp sau nữa, sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sung sướng. Phải nói, sống ở nhà giam thật muôn hình muôn vẻ. Bình lặng lẽ theo dõi những phạm nhân ở đây. Mỗi người có một cảnh ngộ, một hoàn cảnh, ai cũng kỳ lạ. Có những người phạm tội do họ cố ý gây nên. Họ gây tội như thể là do bản chất của họ sinh ra để phạm tội. Nhưng có những người phạm tội do vô tình hoặc do nhỡ tay, nhỡ chân mà gây nên. Có những người ân hận, nhưng cũng có những người không coi cuộc sống nhà tù ra gì. Một trong những người đó chính là Buồng Trưởng Bĩ. Người phụ trách trực tiếp ở đây chính là Đại úy Can. Bình sợ ông lắm. Ông tinh nóng như lửa, lại hay uống rượu. Phạm nhân buồng số 7 nhiều đứa bị đòn, nhất là khi ông uống rượu say. Bình nhớ có một lần bị chữa xe, và sau khi kiểm tra đồ nghề, thấy mất một chiếc cờ lê. Ông Can đến và lồng lộn quát tháo, bắt phải tìm cho bằng được chiếc cờ lê đó. Mọi người tìm kiếm khắp trong kho không thấy. Đến khi mở nắp capo chiếc xe ô tô 3 cần 157 cũ kỹ, thì phát hiện chiếc cờ lê nằm ở một góc của máy. Thế là ông túm thằng Bĩ đấm cho một trận. Mặc dù bị ông đánh, thế nhưng Bĩ không dám chống trả mà chỉ lăn lộn ôm mặt, ôm đầu, chịu đòn. Đến khi ông mệt nhoài và bỏ về, Bĩ ngồi lau mồm và nói: "Thế là hôm nay ông ấy được ngủ ngon đấy." Bình ngạc nhiên hỏi: "Tại sao đại ca lại nói là cán bộ được ngủ ngon?" Bĩ thở dài nói: "Mày không biết thì thôi, ông ấy khổ lắm. Ngày xưa ông ấy là bộ đội đánh nhau Trường Sơn, bị nhiễm chất độc da cam. Khi về ông ấy lấy vợ, đẻ hai bận con thì đều không thành người. Bà vợ biết ông ấy nhiễm chất độc da cam thì bỏ đi lấy chồng khác. Bây giờ ông ấy ở lại căn nhà ngoài trại kia kìa. Ông buồn nên hay uống rượu, và mỗi một lần ông uống rượu say, ông ấy cũng hay vô cớ đánh Phạm. Và cũng có lần ông đánh cả cán bộ quản giáo ở đây nữa. Nhưng ở đây ai cũng thương ông, nên chẳng ai nỡ trách tội cả." Đối với Bình, ông Can cũng có tình cảm. Nhiều lần ông ngồi xem Bình sửa chữa xe, và ông thích thú nhất đó là bảo dưỡng những chiếc xe của quản giáo. Bình tháo ra để một rổ ốc vít rồi thoăn thoắt lắp vào. Đến khi chiếc xe nổ máy không được thì nhiều lúc chính ông lại bảo Bình: "Mày ngồi lên để tao đẩy." Và rồi một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra, đó là Bình là thằng phạm nhân ngồi chễm chệ trên chiếc xe Honda cũ rích, còn ông thì cong đít đẩy cho xe nổ máy. Ông Can cũng nhiều lần hỏi Bình về gia cảnh, và một lần Bình bị sốt nằm trong trạm xá. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Bình thấy có bàn tay ấm ấm đặt lên trên trán. Bình mở mắt ra, thấy ông Can ngồi bên cạnh. Ông đặt tay lên trán Bình. Ông hỏi bác sĩ: "Thằng này nó sốt vì nguyên nhân gì?" Ông bác sĩ nói: "Anh à, nó sốt vì bị sốt xuất huyết. Anh cứ yên tâm, mấy ngày là khỏi thôi." Ông Can gật gù nhìn Bình với ánh mắt thương cảm. Ông bảo: "Thôi, cố mà ăn uống." Bình tự nhiên thốt lên: "Thưa bạn, mồm cháu đắng lắm, cháu không ăn được." Ông hừ lên một tiếng: "Đắng cũng phải ăn." Thế rồi ông lấy ở trong túi ra một hộp sữa, đặt lên bàn và bảo bác sĩ: "Pha sữa cho nó uống." Nhìn hộp sữa mà mắt Bình sáng lên mặc dù đang sốt như vậy. Nói thật, ở trại giam ngày này không chết đói đã là may rồi. Thế mà Bình được uống sữa, sữa do cán bộ quản giáo mang cho. Ông bác sĩ nhìn ông Can rồi bảo: "Ồ, sao anh lại thương thằng ôn con này thế?" Ông Can nói: "Tôi nhìn thằng này, nó có thiền lường đấy." Một sáng chủ nhật, khi đang sửa một chiếc xe công nông thì ông Can tới. Ông bảo: "Thằng Bình đâu?" Bình đứng lên: "Dạ thưa ban, có cháu ạ." "Mày rửa tay đi rồi theo tao, mang theo cả đồ nghề nữa." "Dạ thưa ban, đồ nghề chữ ô tô hay là chữ xe máy ạ?" Bình hỏi. "Xe máy, và cả mấy bộ đồ điện nữa." Bình nhặt nhạnh đồ nghề chữa xe máy, bút thử điện, thuốc nơ vít rồi đi theo ông ta. Ra đến cổng trại, Bình bị người bảo vệ chặn lại. "Chú cho kiểm tra giấy ra trại của thằng này." Ông nói: "Ừ, có việc đột xuất. Anh bảo lãnh cho nó ra. Nó mà trốn anh ngồi tù thay nó." Anh cảnh sát bảo vệ ngần ngừ hồi lâu, không biết nói như thế nào. Ông Can bảo: "Ô hay, cái chú không tin anh à?" Hồi lâu sau họ bảo: "Thôi, thế thì chú viết cho cháu một cái giấy cam kết vào đây." Ông Can cắm cúi viết tờ giấy. Không biết ông cam kết những gì, nhưng sau khi đọc xong, mấy anh cán bộ bảo: "Này, năm nay thầy trò nhà anh cứ như hai bố con ấy. Mà nhìn mặt thằng này cũng giống giống anh đấy. Ông Can cười buồn và nói, nếu con tao thành người được thì bây giờ cũng gần như thế này. Nghe ông nói mà Bình cũng thấy nao lòng. Bình cun cút theo ông đi về nhà. Nhà ông là một căn nhà cấp 4, mái bằng, nằm ngay trên trục đường và cách trại giam không đầy cây số. Về nhà thì đã thấy một chiếc xe Honda 67 ở đấy và có hai người đang ngồi chờ ông. Ông Can nói, đây, hôm nay tôi đưa thợ về sửa chữa cho các ông. Hai người đàn ông cũng đã đứng tuổi nhìn Bình từ đầu đến chân và bảo, thằng oát này biết chữa xe à? Ông Can nói, đừng có coi thường, nó là thằng khá nhất của trại đấy. Hai người có vẻ không tin, nói, nếu mà biết chữa thì chữa đi. Bình lễ phép hỏi, dạ thưa các cán bộ, xe bị làm sao ạ? Một ông nói, ta cũng chả biết nữa, xe này ta mới mua, thế mà không biết làm sao, đạp nổ nó cứ trơn trượt trụi. Bình bật công tắc điện đạp thử, nhanh chóng phát hiện ra là chiếc xe đã bị mất hơi. Bình bảo, dạ thưa, cái này phải bổ máy rồi ạ. Một ông trợn mắt, cái gì? Mày bảo bổ máy, bổ thế nào được? Bình ấp úng, dạ thưa cán bộ. Một ông nhăn mặt, cán bộ là mày nói với ông Can, chứ không phải là nói với chúng tao. Mày bảo bổ máy là bổ như thế nào? Bình bảo, dạ thưa, phải tháo piston xi lanh ra, vì trong nghĩ, hoặc là nó bị kênh súp bắp, hoặc là bị rách gioăng quy lát, hoặc là bị gãy xác măng ạ. Một ông ngắn ngầm bảo, mày làm gì mà hoặc lắm thế? Thôi mày biết tháo thì tháo ra đi. Bình nói, dạ thưa ban, kiếm cho cháu một cái chậu, chậu nhôm hoặc chậu sành cũng được, thêm nửa lít dầu ạ, để cháu rửa các thứ tháo ra. Thế rồi Bình thoăn thoắt tháo và phát hiện ra chiếc xe đã bị cháy súp bắp hút nên không giữ được hơi. Bình tháo chiếc súp bắp bị đen xì đóng vẩy đưa cho các ông xem. Dạ thưa, chiếc súp bắp bị như thế này nên nó kênh lên, đóng không được kín, đạp mất hơi không nổ được cũng là phải thôi ạ. Một ông hỏi, bây giờ mày phải làm thế nào? Bình nói, dạ thưa, phải mài cho nó bóng đi ạ. Một ông lại hỏi, thế mày mài bằng cái gì? Dạ, các bác kiếm cho cháu bột mài. Bột mài là bột gì? Bình ngẩn người ra, ở đây làm gì có bột mài? Bột mài là bột amiang, bột đá chế riêng để đánh súp bắp. Các ông nói, thế đấy đâu ra bột mài bây giờ? Lúc ấy nghĩ ra Bình bảo, thế các cán bộ kiếm cho cháu một ít xi măng ạ. Xi măng thì có, ông Can nói. Ông chạy đi sang hàng xóm một lúc, ông mang về cho Bình một bát con xi măng. Ông đưa cho Bình và hỏi, đủ chưa? Bình cười, dạ nhiều quá. Rồi Bình lấy một ít dầu lin trộn vào xi măng, rồi bắt đầu ngồi ngoái súp bắp cho bóng đi và lắp vào. Chiếc xe nổ máy giòn tan. Ông chủ xe bảo, ơi, thằng này giỏi thật, thế mà bọn thợ ở ngoài thị trấn bảo xe bị vỡ piston. Bình giải thích, piston thì chẳng bao giờ vỡ được, chỉ trừ trường hợp gãy xác măng, nó đâm lên làm xước thành xi lanh. Một ông già gật gù, được, thằng này khá. Chữa xong, Bình hỏi ông Can, dạ thưa ban, còn làm gì nữa không ạ? Ông Can lầu bầu, bàn cái gì, mày cứ gọi ta là bác cũng được, không, bằng chú. Bình lễ phép, dạ thưa chú, vâng ạ. Ông lại bảo, mày kiểm tra cho tao mấy cái công tắc điện trong nhà, công tắc này chán quá, cứ lúc được lúc mất. Bình lại tháo công tắc điện ra, mài giũa sửa chữa cho ông. Xong xuôi đâu đấy thì ông bảo, hôm nay cho mày ở đây ăn cơm, mà thôi, bây giờ thế này, mày hầu rượu chúng tao. Thế là Bình được ngồi ăn cơm chung với ba người. Qua câu chuyện các ông kể, Bình thấy rằng hóa ra ngày xưa, ba ông đều ở cùng một đơn vị bộ đội. Ngày xưa họ đồng ngũ với nhau. Ông Can chuyển ngành sang công an, làm quản giáo ở trại số 3. Còn hai người kia, một người làm cai tàu xây dựng. Còn một người thì đi buôn bán. Ba người nói chuyện rất vui, toàn chuyện ngày xưa. Họ uống rượu say đến nỗi chẳng còn biết gì nữa. Nhìn ba người lăn ra nhà nằm ngáy khò khò, Bình nảy ra ý định muốn trốn. Trong khoảnh khắc, cái ý nghĩ trốn đi khiến Bình không còn tỉnh táo nữa. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Ba ông say có rồi, chỉ cần dắt chiếc xe, phóng đi đến một chỗ nào đó, bán chiếc xe, rồi truyền vào Nam, thế là xong. Có mà rời tìm. Nhưng nhìn ông Can, tự nhiên Bình thấy trong lòng có điều gì không ổn, mà cảm giác rằng sẽ có tội với ông nếu như trốn. Trong lúc Bình đang giằng xé việc trốn hay không trốn, thì ông Can cựa mình, lè nhè hỏi, thằng Bình đâu? Bình bộ vàng trả lời, dạ thưa ban, cháu đây ạ, rót cho tao cốc nước. Bình rót nước sôi ở trong phích ra, ông hé hé mắt nhìn rồi bảo, ra ngoài bể múc nước mưa uống cho mát. Bình ra bể nước mưa ở đầu nhà, múc một gáo nước mang vào cho ông. Ông uống một hơi, rồi ông nói, mày đang nghĩ đến chuyện định chuồn phải không? Bình líu díu, dạ thưa ban không ạ, cháu đang ở đây ạ. Ông Can nói, tao nhìn cái mắt của mày, tao biết mà. Mày có ý định trốn, nhưng chưa dám, đúng không nào? Bình ngạc nhiên vô cùng, Không hiểu tại sao ông say rượu như thế, ngủ ngáy như sấm, mà ông lại biết suy nghĩ của Bình. Bình chối. Dạ thưa ban, không ạ, cháu không dám trốn ạ. Đừng có chối tao. Ông bảo. Thôi, bây giờ mày có trốn thì trốn luôn đi. Tao cũng say lắm, chẳng đuổi được mày đâu. Lúc này thì ý định trốn hoàn toàn biến mất. Bình bảo. Dạ không ạ, cháu không trốn. Ban cứ yên tâm, nếu không tin thì ban trói cháu vào cột nhà đây. Bỗng dưng ông Can gần như tỉnh rượu hẳn. Ông bảo. Đi ra vò cho tao cái khăn. Bình ra vò cho ông cái khăn để ông lau mặt, lau mặt cho tỉnh táo. Sau đó ông nói. Tại sao mày không trốn? Mày thử nói thật xem nào. Phải nói thật. Bình bảo. Dạ thưa ban, đúng là cháu có ý định trốn thật. Ông cười khà khà bảo. Đấy, thấy chưa? Tao đọc được suy nghĩ của mày. Tao đang nằm ngủ say, nhưng tự nhiên như có người mách bảo tao rằng mày đang định trốn. Thế là tao tỉnh. Thế rồi ông lại hỏi. Sao mày không trốn? Bình bảo. Dạ, cháu sợ. Ông hỏi tiếp. Mày sợ cái gì? Nghe ông nói như thế, Bình buột miệng bảo. Dạ thưa ban, ban đã cho cháu về đây để chữa xe cho ban. Ban đã cho cháu được ăn cơm chung. Cháu biết là ban tin cháu. Thế mà cháu lại trốn để ban bị kỷ luật. Thế thì còn ra cái giống gì nữa? Ông cười ha ha, vỗ vai Bình. Khá, khá, thằng này được. Đấy là những lời nói thật, tao tin. Rồi ông thở dài và bảo. Ai, tao nhìn cái mặt mày, hai tai mày, tao biết mày là người tử tế. Không mày bị vướng vào con đường lao lý thôi. Cố lên cháu ạ. Bỗng nhiên Bình rơm rớm nước mắt bảo nói. Dạ thưa ban, cháu phải ở đây bao lâu ạ? Ông Can bảo, án mày là 10 năm. Nếu mày cải tạo tốt thì 6 năm mày được ra. Tự nhiên Bình buột miệng bảo. Không biết lúc cháu được ra tù, mẹ cháu còn sống không? Ông Can thần mặt ra hỏi. Thế năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa, mẹ cháu hơn 60 rồi. Ông Can bảo, thế thì được. Hơn 60 tuổi, chưa chết được. Bình nói luôn. Dạ thưa ban, nhưng sức khỏe mẹ cháu yếu lắm. Ở quê lại nghèo, quanh năm ăn đói mặc rét, làm sao mà sống lâu được? Bỗng ông Can hỏi lại. Mà này, từ hồi mày vào đây, tao chưa thấy người nhà mày vào thăm nom gì nhỉ? Bình bảo. Dạ thưa ban, mẹ cháu cũng muốn lên thăm lắm. Nhưng cháu viết thư về bảo mẹ cháu đừng lên, đường xá xa xôi, đi lại tốn kém. Cháu cũng nói là cháu ở đây được ban lo lắng, cho nên không bị đói rét, không bị khổ sở, lại học được nghề chữa xe giỏi hơn nữa, nên mẹ cháu cũng yên lòng. Ông hỏi luôn. Thế còn anh chị em mày? Bình bảo. Dạ anh chị em cháu cũng muốn lên, nhưng cháu không đồng ý. Ông Can bảo. Mày viết thư về, bảo mọi người lên đây, để mọi người biết. Mày phải nhớ rằng, mọi người biết mày sống ra sao, thì mọi người sẽ yên tâm. Mình ở tù đã đành rồi, nhưng cũng làm cho người nhà yên lòng chứ. Mày không biết có câu, có sinh con mới biết lòng cha mẹ hả? Thế rồi ông này bảo Bình. Mở ngăn kéo ra, lấy giấy bút ra, viết thư đi, bảo mẹ lên đây. Dạ thưa ban, có khi mẹ cháu cũng chẳng có tiền đi ô tô lên đây đâu, mấy chặng xe đấy. Ông gật gù và bảo. Được rồi, mày cứ viết đi, tao sẽ có cách. Bình ngồi cắm cú viết một lá thư. Bình chỉ kể rằng ở trong trại được ăn no, không bị đánh đập và được cán bộ Can quý, coi như con. Viết xong Bình đưa cho ông Can. Ông đọc qua rồi nghiêm khắc. Mày cũng biết biện chuyện à? Bình sợ hãi. Dạ thưa ban, cháu không biết biện chuyện. Ông quắc mắc. Tao coi mày là con bao giờ, mà mày dám viết thư như thế này. Bình thật thà. Dạ thưa ban, nếu ban không tin cháu, coi cháu như con, thì sao ban lại đưa cháu về nhà ban như thế này? Lại để cho cháu tự do cả ngày như thế, rồi lại cho cháu ăn cơm cùng. Ông thừa người ra, rồi ông viết vào góc thư. Tôi là đại úy Vũ Văn Can. Tôi xác nhận phạm nhân Phạm Văn Bình thuộc quyền tôi quản lý. Tôi mời bà Ất, là mẹ của Phạm Nhân Bình, lên trên trại. Toàn bộ chi phí tàu xe bao nhiêu? Tới đây, tôi sẽ thanh toán. Ông viết xong chìa cho Bình đọc. Bình chưa biết nói gì, thì ông lấy lại, cho thư vào phong bì, lấy cơm nguội, dán cẩn thận. Rồi ông bảo, đây, mày cầm 2 hào, đi ra mua cái tem ở ngoài đầu chợ huyện ấy, dán tem vào, gửi thư rồi về đây. Ông nói cứ như không. Bình đi mua tem gửi thư, khi về thì thấy ông đã lăn ra ngủ, mãi đến sâm sẩm tối thì ông mới đưa Bình quay về trại. Tối hôm ấy, cả đám phạm nhân há hốc mồm khi nghe Bình kể lại câu chuyện. Buồng trưởng Bĩ bảo rằng, chúng mày thấy chưa? Đấy, chúng mình chẳng ra cái loại gì. Ông Can đi bộ đội, nhiễm chất độc da cam, vào sinh ra tử, mà nghe nói ngày xưa ông ấy từng là lính trinh sát, lái cả xe thiết giáp. Thế mà bây giờ ông ấy khổ quá, không vợ không con, ở đây với một cái đám bọn mình. đúng là mình thì tù, mà cán bộ quản giáo thì phải tội. Mình tù thì còn có ngày ra, còn quản giáo ở đây, biết bao giờ họ được ra khỏi cái nhà giam này. Bí nói xong nước mắt trào ra. Những giọt nước mắt của Bí khiến Bình hiểu ra một điều. Thì ra, trong mỗi góc khuất của mỗi con người ở đây, đều có những phần được gọi là người. Lá thư Bình viết và ông Can ghi vào bên cạnh được một tuần, thì mẹ và em gái Bình là Thu Ngân lên thăm. Tầm gần trưa hôm ấy, Bình đang sửa xe thì ông Can vào bảo, thằng Bình kia, đi ra ngoài nhà khách, mẹ lên thăm đấy. Bình mừng quính, vội vàng quệt hai bàn tay đầy dầu mỡ vào quần, rồi ù té chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì ông Can quát giật lại. Mày chạy đi đâu đấy? Dạ thưa ban, cháu mừng quá. Ông Can bảo, đi về nhà, thay quần áo cho nó tử tế. Rửa mặt mũi tay chân cho sạch sẽ, rồi ra gặp mẹ. Bình về nhà rửa mặt, chải đầu cẩn thận, rồi mặc bộ quần áo tù mới và đi ra ngoài. Nhưng từ trong khu Bình làm mà đi ra được nhà khách thì cũng phải qua một hàng rào bảo vệ. Bình ra đến hàng rào bảo vệ thì đã thấy ông Can đứng ở đó chờ. Lẽ ra mọi người đến thăm thì phải có lịch từ trước, phải có giấy của giám thị thì mới được ra khỏi trại để đến chỗ gặp người thân nhân. Nhưng có lẽ Bình là trường hợp đặc biệt cho nên ông Can đích thân dẫn ra. Mấy anh công an bảo vệ nhìn thấy ông Can đưa Bình ra. Một anh nói, này bố, xem ra bố có vẻ cảm tình với thằng này ghê nhỉ? Con thấy bố chăm sóc nó hơi nhiều đấy. Việc gì đến các cậu? Ông Can nói. Một anh lại đùa, mà thôi, bố xem thế nào, bố nhận nó là con đi, sau này còn có đứa nó hương khói. Ông Can cười hì hì bảo, việc đấy thì còn phải xem nó có duyên không đã. Ông Can dẫn Bình ra khỏi cổng trại và đi ra khỏi nhà khách. Bà Ất đã ngồi ở đó từ khi nào? Thấy Bình, bà toan lao tới, nhưng rồi bà ghìm lại được. Rồi bà ngồi lại ghế lặng lẽ nhìn. Bình lý nhí, con chào mẹ. Bà Ất khẽ gật đầu, Thu Ngân thì líu díu. Ôi, anh vào trại lại béo ra hay sao? Bình cười, đúng là anh béo ra thật. Ông Can lúc này đứng ở ngoài cửa, Bình nói, dạ thưa ban, đây là mẹ và em cháu ạ. Ông Can gật đầu, biết rồi. Thế rồi ông Can đi vào phòng và hỏi, bà đi từ nhà lên đây hết bao lâu? Bà Ất hơi nhổm dậy bảo, dạ thưa cán bộ. Ông Can xua tay, thôi, chị đừng gọi tôi như thế. Thằng này, nó phải gọi tôi là cán bộ, là ban. Nhưng chị thì cứ gọi là chú thôi, bởi vì chắc chắn là chị hơn tuổi tôi nhiều. Mẹ Bình vẫn lúng túng, dạ thưa cán bộ, không dám ạ. Ông Can bảo, ôi chị hay nhỉ, thôi, bây giờ thế này, mấy mẹ con ở đây chơi. À, hôm nọ, tôi hứa tôi đã viết ở trong thư rằng tôi đã biết hoàn cảnh nhà mình qua thằng Bình nó nói. Nhà thì rất nghèo, chị đi từ đấy lên đây, tôi nghĩ là cũng phải đổi 3 chặng đường ô tô. Tôi đã viết trong giấy thì chị đọc, chị biết rồi đấy. Đây, tôi gửi chị tiền tàu xe. Thế rồi ông móc vào trong túi ra, đưa cho bà Ất một tệp tiền loại tiền 2 đồng. Bà Ất sững sờ và nói lắp bắp, dạ thưa cán bộ, tôi không dám ạ. Nói gì thì nói, nhà dù nghèo nhưng cũng đủ tiền xe lên thăm cháu. Ông Can bảo, không, chị đừng có từ chối. Tôi đã nói là tôi làm, mà chị từ chối là chị không hiểu tôi rồi. Tôi cũng nói để chị biết là thằng con nhà chị, nó ở đây, là đời nó may đấy. Bà Ất sững sờ, dạ thưa cán bộ, nó lại là còn may ạ. Ông Can gật gù bảo, may chứ sao, nếu không vào tù thì nó sẽ nghiện hút hoặc bị người khác đâm chết trong một vụ án nào đó. Nó vào trại đây, nó vừa chữa khỏi nghiện hút rồi, tay nghề của nó lại được nâng cao. Bây giờ tôi nói cho chị biết, nó là thợ sửa xe giỏi nhất ở trại giam này. Rồi mấy hôm nữa, chúng tôi đang có ý định làm ăn ở ngoài thị xã thì có khi thằng này chúng tôi phải đưa ra ngoài đó đấy. Thôi, chị cứ cầm lấy tiền, đừng ngại gì cả. Thế rồi ông Can dứt khoát nhét số tiền đó vào tay nải của bà Ất. Bà Ất lắp bắp nói không thành tiếng, và nước mắt cứ thế trào ra. Rồi bà bỗng quỳ sụp xuống vái ông Can. Tôi lại ông, tôi ở nhà quê, không biết như thế nào, nhưng mà được ông thương cho cháu nó như thế, vòng linh bố nó ở dưới đấy cũng mừng. Ông Can ánh mắt dại hẳn đi. Ông đỡ bà Ất dậy, rồi nói, trời ơi, sao chị lại làm như thế? Thôi, trưa nay cứ ở lại đây nhé. Tôi chạy về nhà nấu cơm, xong rồi lát nữa thằng Bình đưa mẹ và em qua nhà chú ăn cơm nhé. Bà Ất ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Ông Can nói xong rồi thì bỏ đi luôn. Bình ngồi nói chuyện với mẹ thì mới biết rằng ở nhà mọi thứ cũng tạm ổn. Từ ngày bắt đầu có chế độ khoán mới, nhà được chia 5 xào ruộng. Bây giờ cái ăn, cái đói cũng không phải là như ngày xưa nữa, nhưng cũng chỉ được ngày nào 2 ngày đấy. Ngồi nói chuyện với mẹ được một lúc rồi Bình đưa mẹ và em gái ra nhà ông Can ăn cơm. Bà Ất hỏi, này con, tại sao các ông quản giáo này lại có người tốt thế nhỉ? Mẹ nghe nói những người vào đây đều phải có quà cáp gì thì mới được người ta cho chỗ ăn chỗ ngủ tử tế, không bị hành hạ đánh đập. Thế mày có bị gì không? Bình lắc đầu và nói, không, con không bị gì cả. Đây là trại cải tạo, nó khác với trại giam. Nhưng mà cũng không phải lao động vất vả. Bà Ất bảo, vất vả thì không sợ, nhưng mày có bị hành hạ gì không? Bình nói, không ạ, ở đây không có ai dám hành hạ con cả, bởi vì họ biết ông Can quý con. Đứa nào động đến con thì ông Can đã mới trị hết. Bà Ất thắc mắc, sao lại có người tốt thế nhỉ? Mẹ cứ nghĩ các ông công an trại giam, cai ngục là ghê gớm lắm. Thế mà mẹ thấy ông này hiền lành quá. Thu Ngân góp chuyện. Mẹ thấy ông ấy như thế thì mẹ bảo ông ấy hiền lành. Con nói thật với mẹ chứ, con trong ánh mắt ông ấy sắc lạnh thì con biết ông này không phải là vừa. Bình phi cười và bảo, ông Can là người nóng tính nhất trại giam này đấy. Mẹ chưa biết đấy thôi. Con cũng đã có lần bị ông ấy tát cho sưng cả mồm. Bát tròn mắt sợ hãi. Ui giời, thế có gãy răng không con? Bình lắc đầu, không, không đến gãy răng, nhưng ông ấy tát mạnh lắm. Bát lại hỏi, thế tại sao mày lại bị ông ấy tát? Bình cười, ôi, trong trại giam thì thiếu gì chuyện. Ba mẹ con Bình ra đến nhà ông Can thì đã thấy ông bày mâm cơm ra rồi. Bữa cơm đơn giản có rau luộc cà muối, mấy miếng cá kho sông và một đĩa trứng rán. Ông giải chiếu ra giữa nhà và đặt mâm cơm xuống đất, lại có một cốt rượu nữa. Ông Can bảo, bà và cháu rửa chân tay đi rồi ăn cơm. Bà Ất lúng túng, thế này thì không phải với ông quá. Ông Can nói, thôi, chị không phải nói nhiều, nào, thôi, mọi người vào ăn cơm đi. Mọi người ngồi yên vị bên mâm cơm. Ông Can rót chén rượu ra chén và bảo, tùy chị nhá, uống thì uống mà không uống thì thôi. Còn hai đứa này thì dứt khoát không được uống rồi. Ông Can nhấp một chén rượu rồi nói, chị ăn tự nhiên đi. Tôi biết chị đi từ quê lên đây, đi xa xôi như thế, không có miếng ăn, khéo chưa về nhà là ốm ấy chứ. Bà Ất ngập ngừng, dạ thưa cán bộ. Ông Can ngắt lời, lại cán bộ rồi. Bà Ất bồi chữa, dạ thưa ông, sáng mẹ con tôi cũng ăn cơm no rồi. Mà nói thật với ông, chúng tôi cũng chuẩn bị đồ ăn mang theo để phòng khi độ đường. Ông Can bảo, cái gì? Thế mang cái gì đi? Bà Ất thú thật, dạ tôi mang cơm nắm với lại ngô rang. Nhài nắm ngô uống nước vào, thế là chắc bụng ông ạ. Ông Can phì cười và hỏi, thế hôm nay bà mang tiếp tế cho con trai cái gì? Bà Ất nói, ở nhà quê, ông bảo bây giờ biết cái gì mà tiếp tế cho cháu. Nhưng mà từ xa đến chả lẽ lại không có gì cho con hay sao? Tôi nghe người ta mách thì tôi lùng mua cho nó được 5 cân lương khô 702 của bộ đội và mấy cân bánh mì khô. Ông Can phì cười và bảo, bà cho chúng nó những thứ này là để ăn cho nó vui thôi. Ở đây chúng nó không đói đâu, tất nhiên ăn ngon thì không có, nhưng ăn no. Bữa cơm rất vui vẻ, ăn cơm xong, ông Can bảo, bây giờ thế này, tôi gọi xe ở trại đưa bà và cô đi ra ngoài bến xe. Nếu như muốn về, còn nếu không thì bà và cháu cứ ở lại đây, tối ngủ lại đây. Sáng mai vào trại xem thằng này nó làm ăn như thế nào rồi thì về. Nghe ông Can nói mà Bình quá ngạc nhiên, không hiểu tại sao ông lại tốt với tôi như thế. Bà Ất bảo, dạ như thế này thì phiền ông quá ạ. Ông Can nói, thực ra thì chị ra nhà khách của trại giam nghỉ lại cũng được, rồi chiều báo cơm ở nhà khách, ăn với thằng Bình thì cũng là hay. Hoặc là chị về đây nghỉ cũng được, có sao đâu. Bà Ất ngập ngừng nói, dạ thôi cảm ơn ông, chiều nay thì cho tôi ở trong nhà khách, mẹ con được nói chuyện với nhau lâu đâu. Rồi tối tôi xin ông báo cơm nhà khách hộ. Ông Can cười và bảo, thôi, tùy chị. Hôm đó lâu lắm rồi, Bình mới được ở gần mẹ. Cũng dễ đến hơn chục năm rồi, Bình mới được ngồi ăn cơm cùng với mẹ. Dù là cơm của trại giam, cũng chẳng có gì nhiều. Một đĩa thịt gà rang mua thêm, một đĩa rau xào, mấy quả sung muối, cơm thì độn ngô. Nhưng bữa cơm ấy, sao ngon và đầm ấm thế. Đây cũng là lần đầu tiên tự tay Bình đơm cơm đưa cho mẹ. Khi Bình đưa cho bà Ất bát cơm, bà bỗng nhìn chân chân rồi òa lên khóc. Bình ngạc nhiên hỏi, ôi, mẹ làm sao đấy? Bà Ất khóc nấc lên từng hồi rồi nói, không, các con cứ ăn đi. Hôm nay bố mày mà có thiêng, nhìn thấy mày giới cơm đưa cho mẹ mày như thế này, thì chắc bố mày cũng ngậm cười nơi chín suối. Đến lúc này Bình mới hiểu, và đấy cũng là lần đầu tiên từ khi lớn lên đến bây giờ, Bình mới thấy thương mẹ vô cùng. Một nỗi ân hận xót xa dâng lên, tưởng như bóp nghẹn trái tim Bình lại. Tối hôm ấy, Bình được ngủ lại ở nhà khách. Mẹ Bình và em gái nằm một giường, con Bình nằm một giường. Bình nằm mà thao thức không ngủ được. Bình hỏi đủ thứ chuyện, chuyện làng, chuyện xóm, rồi chuyện ao chuông. Tự nhiên trong đầu Bình hiện lên rất rõ hình ảnh làng quê vào những năm Bình còn thơ ấu. Một làng quê yên bình, nằm sát phố huyện nhưng lại không bị pha tạp bởi các nét văn minh xô bồ của đô thị. Ngân bảo, Anh bây giờ mà về làng thì chẳng nhận ra được. Làng mình thay đổi nhiều lắm. Nghe nói là tới đây còn thay đổi nữa. Nhà nước sẽ đưa một công ty nước ngoài nào đấy về xây dựng nhà máy ở gần đấy. Cho nên bây giờ ấy, giá đất cát lên bù bù. Bình bật cười và bảo, thế giá đất nhà mình có lên không? Bà Ất nói, đất như nhà mình có lên thì cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà mẹ tính rồi, lên hay không thì mẹ vẫn phải giữ cái đất ấy. Để sau này còn làm nơi thờ cúng, chứ bán đi, chia ra, mỗi đứa được một ít rồi thì tan nát hết. Bình gật đầu và nói, đúng, nhưng mà ở nhà ai bảo mẹ bán đi? Bà Ất thở dài, có hai ông em của bố mày cứ nói rằng bán đi. Cái mảnh đất nhà mình, tất cả nhà cửa, vườn tược và đến một mẫu. Một mẫu bán đi thì cũng chỉ được hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu mà chia ra, mỗi nhà được một ít thì làm được cái gì? Chia ra thì ông bà tổ tiên đi đâu, ở đâu? Mà không bán thì cũng khổ. Nay người này nói ra, mai người kia nói vào. Bình ngồi phắt dậy ở trong màn và bảo, mẹ cứ để ở đấy, không có bán chắc gì cả. Ai hỏi gì nói gì, thì bảo là chờ thằng Bình, có thế thôi. Bà Ất cười như mếu. Thì mẹ cũng tính là chờ mày về, rồi thì mày cũng phải lấy vợ, cũng phải có con chứ. Bình nói, có gì mà mẹ đã phải lo, năm nay con mới ngoài 20 tuổi. Ngân bảo, anh Bình chỉ ước mơ làm thợ sửa chữa, mở cửa hàng thôi. Bình nói, anh sẽ theo nghiệp bố. Anh nhớ ngày xưa bố dạy, nhất nghệ tinh, nhất thần binh. Nhưng anh rồi sẽ làm ông chủ. Rồi cô xem. Ngày hôm sau, ngủ dậy ăn sáng bằng mấy bắp ngô luộc xong. Ông Can lại dẫn mẹ Bình vào tận nơi Bình sửa chữa ô tô xe máy cho trại. Xong xuôi đâu đấy, rồi không hiểu ông Can ra nói thế nào mà trại lại cho một chiếc xe Comanca đến đưa mẹ Bình ra tận bến tàu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6.